Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, thứ 590 chương Phượng Thanh bị hưu 05. Vương Phượng chi nghĩa chính ngôn từ, thanh sắc đều lệ, so với bình thường bộ dáng càng thêm hung tàn ba phần. Không chỉ Nhượng Phượng Huấn giật mình, liền ngay cả Phượng Huyễn, cũng không nghĩ đến. Mẫu thân của mình vậy mà có thể vì muội muội làm được trình độ như vậy. Trái lại Phượng Thanh, thần sắc đờ đẫn bị Vương Phượng chi hộ trong ngực chung. Ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn biến thành một khối cái xác không hồn, nghĩ đến sáng sớm thời gian, muội muội bị đuổi về đến, còn có mấy phần nhân khí, hiện nay lại là biến thành như vậy. Phượng Huyễn không đau lòng là không thể nào. Đãn là một mặt Phượng Huyễn lại cảm thấy muội muội hoàn toàn làm mình chịu. Vốn thần y Sơn Trang sự tình đã thành ngã ngũ. Không có thần y Sơn Trang, Phượng Giao đâu còn có giúp sức đi giúp thái tử. Chỉ cần đảng thu săn sự thành hậu, Phượng Giao liền là một người chết, đâu phải dùng tới nàng động thủ. Vả lại, nàng giết Phượng Giao lại thế nào? Chỉ cần thất hoàng tử sự thành. Thái tử tránh không được vừa chết, nàng lại có thể được cái gì? Muội muội của mình chẳng qua là bị đố kỵ xông hôn ý nghĩ. Làm ra nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn tình, hiện tại không chỉ liên lụy Phượng gia, càng là ngay cả mệt đến Vương gia. Nếu như không chết, thật không biết nàng còn có cái gì mặt sống sót. Nhìn mẫu thân, lại nhìn một chút muội muội, Phượng Huyễn lên tiếng nói, "Cha, bây giờ còn là nghĩ biện pháp, biết rõ ràng thất hoàng tử ý tứ đi, nếu như thất hoàng tử khí Phượng gia, hoàng thượng lại lấy việc này trách tội với Phượng gia, đến thời gian liền thật là khó thoát khỏi cái chết, Phượng Huyễn một phen nói. Nhượng Phượng Huấn nổi giận hỗn độn ý nghĩ lập tức một mảnh thanh minh. Đúng vậy, chuyện này, nếu như không có thất hoàng tử ở trước mặt hoàng thượng chu toàn. Hoàng thượng tất nhiên sẽ mượn này bỏ Phượng ra, thế nhưng thất hoàng tử nhất định là cực kỳ sinh khí. Nếu không theo quan hệ của bọn họ, chuyện xảy ra như thế nào trước một câu nói cũng không có đâu. Phượng Huấn vẻ mặt đau khổ, buồn bực bất an đảo, này nhưng như thế nào cho phải. Thất hoàng tử hiện tại ở Thanh Long Tự, có người của hoàng thượng nhìn, chúng ta thế nào có thể đi. Hơn nữa. Thất hoàng tử chưa chắc sẽ chịu để yên, Phượng Huyễn nhíu chặt mày. Suy nghĩ rất lâu, chậm rãi nói, phụ thân viết phong thư cấp thất hoàng tử đi. Chỉ cần nói rõ ràng trong đó lợi hại, nói cho thất hoàng tử, Phượng gia cùng hắn vẫn là người trên một cái thuyền. Mất Phượng gia, hắn nhất định tranh bất quá có thần y Sơn Trang thái tử. Chắc hẳn thất hoàng tử sẽ rõ, Phượng Huấn lập tức cảm thấy thấm nhuần tư tưởng. Trên mặt xuất hiện một mặt mừng rỡ, vừa rồi bị Vương Phượng chi chỉ vào mũi chửi rủa phẫn nộ tình tự hoàn toàn không thấy. Hắn cuống quýt đi tới bàn học hậu, nghiền nát đề bút, bắt đầu cho Ngọc Mân viết thư. Vương Phượng chi vẻ mặt cho nguội nhìn Phượng Huấn, lại đưa mắt đầu hướng con trai Phượng Huyễn, liền thấy Phượng Huyễn vẻ mặt nghiêm trọng, hướng về phía nàng khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng không nên nói nữa nói. Mắt thấy con trai cũng không lại quản cái chết của mình sống. Vương Phượng Chi là triệt để hết hy vọng, nhìn trong lòng vẫn không có động tĩnh nữ nhi. Vương Phượng Chi nước mắt rơi như mưa, nàng hiện tại cực kỳ oán hận chính mình, lúc trước vì sao không có tương Phượng Giao một đao cấp giết chết. Nếu không bây giờ cũng sẽ không biến thành như vậy, con gái của nàng, nàng yêu mến nhất nữ nhi, vậy mà rơi vào như vậy kết cục. Mà phụ thân của nàng ca ca đô thờ ơ, còn muốn tương nàng tươi sống bức tử. Vương Phượng Chi thì mục dục nứt ra, con ngươi trung chiết xạ ra hung ác ánh mắt. Này tất cả đô là bởi vì Phượng Giao. Phượng Giao cái kia đáng chết con đĩ. Vương Phượng Chi phục lại nhìn một chút Phượng Huấn. Trong lòng đối này vô tình lãnh huyết nam nhân đã là thất vọng cực độ. Phượng gia nam nhân đều là như vậy. Ngay cả nàng sinh con trai cũng giống như vậy. Thông minh lại thế nào? Còn không phải là lãnh huyết vô tình. Người đối diện nhân đô là như thế này. Càng đừng nhắc tới đối người ngoài. Hết chương.